99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 974. Ta mới không có như vậy cơ khát. Nhưng mà, đi phòng an ninh điều giám sát thời điểm, phát hiện là Diệp Du Du bản thân lảo đảo đi vào. Vừa đi, còn một bên cởi ra bản thân quần áo. Đại khái là qua hơn một giờ, Lệ Cận Nam mới đi vào. Trong lúc này, Lệ Cận Nam cũng có đầy đủ chứng cớ vắng mặt. Diệp Du Du có chút ngốc, cau mày cố gắng nghĩ lại một lần. Trong óc, phảng phất có một thanh âm đang dụ dỗ lấy nàng. Đi 888 phòng, đi vào trong, bên trong có người có thể giúp ngươi. Nhưng là ai? Diệp Du Du nghĩ không ra. Cau mày, nhưng là có thể xác định là tuyệt đối không phải Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam nhìn trên màn ảnh hình ảnh, ghé mắt nhìn về phía Diệp Du Du. Diệp Du Du chột dạ phát sợ, rụt cổ một cái. Hiện tại, người giải thích thế nào? Ta, Lệ Cận Nam bước tiến một bước. Diệp Du Du liền lùi sau một bước, mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy sợ hãi. Lệ Cận Nam thường ngày bình tĩnh mắt, trong lúc nhất thời sóng lớn nổi lên bốn phía. Nhìn qua Diệp Du Du, mang theo sâu nồng cảnh cáo. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, người trước cho ta hạ dược, sau đó trước đó đến trong phòng ta, ôm cây đợi thỏ, sau đó, chờ ta vừa đi vào, liền nhào lên, ta nói không sai à. Diệp Du Du tức giận đến mặt đỏ lên, giống to, ta mới không có như vậy cơ khát. Cái kia đêm qua ôm ta nói muốn người là ai? Lệ Cận Nam nhanh chóng hỏi lại. Trong phòng an ninh người nhìn trợn mắt hốc mồm. Kình bạo, đây cũng quá kích thích. Diệp Du Du mặt càng đỏ hơn, ưỡn ngực lên, quát, khẳng định là bởi vì ngươi thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp. Đã sớm muốn xuống tay với ta đúng hay không? Không nghĩ tới ngươi xem lên dạng chó hình người. Cái này không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ta nhổ vào. Lệ Cận Nam quanh người khí áp chợt hạ xuống, tới gần một bước, nguy hiểm mà mặt lạnh, mắt phượng nhìn gần, người nói lại lần nữa xem. Diệp Du Du không tiền đồ mà sợ, phía sau lưng đụng vào trên vách tường, cúi đầu nói, ta sai rồi. Trong phòng an ninh bảo an lập tức phun cười ra tiếng. Diệp Du Du mặt càng là đốt lên, muốn ngẩng đầu lên nói chút gì vãn hồi bản thân tôn nghiêm. Nhưng mà vừa chạm đến Lệ Cận Nam con mắt, lập tức lại sợ, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài trước. Lệ Cận Nam sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, đứng thẳng người lên, Diệp Du Du lập tức đem hắn đẩy ra, nhấc chân chạy ra ngoài. Lệ Cận Nam nghiêng đầu, nhìn về phía trong phòng an ninh đám người, híp mắt cảnh cáo nói, hôm nay sự tình nếu như nói ra ngoài, sẽ không. Yên tâm đi Tam Thiếu, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ. Các nhân viên an ninh liên tục gật đầu phát thệ, chiếm được khẳng định, Lệ Cận Nam cũng là bước ra theo sát phía sau. Rất nhanh hai người liền cùng đi ra ngoài. Diệp Du Du cố nén chân tâm khó chịu, bước nhanh ra khách sạn, vừa quay đầu lại, phát hiện Lệ Cận Nam lại còn ở phía sau đi theo. Kinh hãi, quay người hô, người muốn làm gì? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta muốn đi lãnh tĩnh một chút. Như vậy thì muốn chạy. Lệ Cận Nam hai tay tiến vào trong túi áo trên mặt. Nhìn qua nàng, Diệp Du Du sắp điên rồi. Quát, cái kia ngươi muốn thế nào? Ta đói, ăn cơm. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng. Nói, ngươi mời, không mang tiền. Cái kia ta mời, đi. Lệ Cận Nam đem Diệp Du Du cùng một chỗ kéo tới. Nhìn chung quanh một vòng, con người một sâu, có người ở đi theo đám bọn hắn. Hẳn là cùng loại với thám tử tư một dạng tồn tại. Nếu không, không có cao như vậy tính cảnh giác. Lệ Cận Nam giả bộ không có phát hiện một dạng. Thần sắc tỉnh táo lôi kéo Diệp Du Du cùng nhau đi nhà để xe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.